Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, dưới ánh trăng đối thoại. Ánh trăng trong ngần từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đem màu đen nhánh ban đêm chiếu sáng. Gió mát quét, tại sóng nước lấp loáng trên mặt hồ tạo nên từng lớp kỳ liên. Trên mặt hồ xanh nhạt cây rong trong gió mát chập chờn. Tựa như tại hướng về trên mặt hồ thông khí nổi lên con cá chào hỏi. Ánh trăng trong ngần đêm ngồi ở bên hồ đêm câu một đạo cô tịch thân ảnh kéo đến lão dài. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, bình tĩnh trên mặt hồ vang lên rầm rầm vạch nước âm thanh. Lại là cái kia đạo cô tịch thân ảnh kéo trong tay cần câu. Dây câu bên trên một đầu trường ước 1 mét, toàn thân hiện hồng lý ngư theo cần câu kéo động mà nỗ lực mặt nước. Không ngừng mà ở trên mặt nước giãy lấy. Tựa hồ không muốn từ trong hồ bị người cho kéo lên bờ tới. Buổi tối hôm nay thế nhưng là đủ đến những tên kia một hồi đại này a. Nhìn lấy này dần dần nổi lên mặt nước hồng sắc đại lý ngư. Nam tử như là đao tức diện bàng bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn một cái tay nắm lấy cần câu. Một cái tay không ngừng mà phía nhận lấy dây câu. Mặc cho này hồng sắc đại lý ngư ở trên mặt hồ toán loạn. Khi màu đỏ đại lý ngư giãy giụa thời điểm, nam tử liền quả quyết địa thả dây. Mặc cho nó giãy giụa đong đưa. Khi màu đỏ đại lý ngư giãy giụa mệt mỏi thời điểm, nam tử liền quả quyết địa thu dây. Đêm này du lịch xa hồng sắc đại lý ngư chậm rãi kéo về. Thu dây cùng thả dây ở giữa hoán đổi vừa đúng. Nếu không lời nói cái này từ trên sạp hàng mua được second hand cần câu đã sớm chịu không được đâu. Này hồng sắc đại lý ngư dày vò mà bị bẻ gãy. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, hồng sắc đại lý ngư cái đuôi đập hồ nước thanh âm không ngừng mà ở trên mặt hồ vang lên. Tại cái này thà trong đêm yên tĩnh tấu lên một đoạn cực độ mỹ diệu nhạc khúc đến. Nó khí lực từ từ bị hao hết. Sau 5 phút, đầu kia trường ước 1 mét. Nặng chừng 18 cân hồng sắc cá chép liền bị nam tử cho kéo lên bờ tới. Nhìn lấy đầu này hồng sắc đại lý ngư. Nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một tia tư tính mà mê người hơi xào đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Buổi tối hôm nay thu hoạch thật là lớn a, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, nơi xa động cơ tiếng oanh minh âm từ xa mà đến gần địa truyền đến. Khiến cho đến nam tử trên mặt nụ cười càng tăng lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục đến a, theo nam tử lời nói rơi xuống. Nơi xa một cỗ toàn thân đen nhánh Land Rover chậm rãi hiện ra. Sau cùng dừng lại hắc sắc lao vụt G85 một bên. Cửa xe mở ra, một tên ăn mặc cảnh phục trung niên nam tử thì là từ xe bên trong đi ra tới. Hắn nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, từng đôi mắt giống như hó cai sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ chính khí, nhìn phía xa như ẩn như hiện thân ảnh. Trung niên nam tử mỉm cười, cất bước hướng về phía trước bước đi. Không bao lâu, trung niên nam tử liền tới đến nam tử thả câu địa phương. Nhìn lấy này vẫn là đang không ngừng giãy giụa đại lý ngư. Lại nhìn này ở một bên nam tử. Mang theo một chút cung kính tiếng cười chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, Phong thiếu thật thật hăng hái. Hảo thủ đoạn, nghĩ không ra cái này bích thủy hồ bên trong đỏ thẫm lý đều bị Phong thiếu cho câu lên tới. Người, tới chính là Tô Hải công an cơ quan người đứng đầu cục trưởng Từ Tùng Viễn. Nghe vậy, Lam Phong chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lấy trung niên nam tử kia. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Ý vị thâm trường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Từ cục quá khen, lại nói buổi tối hôm nay có thu hoạch có thể xa xa không chỉ một mình tôi. Ha ha, nhìn Phong thiếu lời này của ngươi cho nói. Từ mỗ có thể có thu hoạch có thể tất cả đều là dính Phong thiếu ngươi quang. Từ Tùng Viễn ha ha, cười lớn nói. Lần này Tô Hải thế lực ngầm có thể thống nhất, Tô Hải bách tính xem như có phúc. Ở chỗ này, ta trước thay Tô Hải bách tính cảm ơn Phong thiếu. Phải biết nhiều năm như vậy chúng ta quan phương cầm thế lực này đều không có bất kỳ biện pháp nào. chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tại chúng ta dưới mí mắt muốn làm gì thì làm. Không phải là không thể xử lý, mà chính là bên trong liên lụy đồ, vật quá nhiều. Lần này Phong Thiếu có thể xuất thủ, thực sự là, có phúc, Từ Cục nói những lời này thật sự là khách khí. Nếu như không có các ngươi phối hợp, ta cái này sạp hàng có thể chảy chẳng phải nhiều. Lại nói đằng sau sự tình có thể còn cần các ngươi đi ra ngoài xử lý. Lam Phong mở miệng cười. Phong Thiếu quá khen. Chúng ta cũng chỉ là vì nhân dân. Vì Phong Thiếu ngươi ra một phần lực mà thôi. Từ Tùng Viễn liền vội vàng cười mở miệng nói. Đón đến, Từ Tùng Viễn vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Phong Thiếu, không biết Ngọa Long Thiên Na một bên tình huống hiện tại thế nào? Bên kia muốn thu còn sớm đây. Lam Phong mở miệng cười. Còn có thật nhiều đầu cá lớn không có mắc câu đây. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong quay đầu nhìn lấy Từ Tùng Viễn tấm kia tràn ngập chính khí khuôn mặt. Mở miệng cười. Tô Hải bên kia tình huống hiện tại như thế nào? Dựa theo các ngươi kế hoạch, tám quyền nô đã xuất lĩnh Hắc Lang hội người đối Hồng Minh hội tổng bộ khởi xướng tiến công. Bạch Lang Thiên Lang dẫn người đối Thất Sát hội khởi xướng tiến công. Thanh Long hội nội bộ Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu đã khởi xướng nội loạn. Huyết Thứ Minh bên kia Cuồng Binh hội tiểu võ cùng Thanh Vân hội tiểu quỷ đầu hai người cũng dẫn người phát động công kích. Theo chúng ta nắm giữ tin tức biết được, Hồng Minh hội bên kia cục thế đã bị tám quyền nô trưởng khống. Thất Sát hội bên kia song phương vẫn là ở vào trong lúc kịch chiến. Thanh Long hội cũng giống vậy, còn có Huyết Thứ Minh. Tuy nhiên Phong Thiếu không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Cảnh sát bên này chúng ta phái ra đại lượng nhân thủ phân biệt đối Quang Minh sẽ cùng Hổ Lang hội phát động đại thanh tẩy. Cho dù là hắn bang hội muốn cái này hai cái bang hội cầu cứu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì bọn hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Từ Tùng Viễn mở miệng cười nói. Quan phương đã sớm muốn đem thế lực này diệt trừ. Bây giờ Phong Thiếu sáng tạo như thế một cái rất tốt máy bay huy. Chúng ta bên này đương nhiên sẽ không buông tha lần này máy bay huy. Ra một phần lực, chẳng lẽ các ngươi liền không có làm ngư ông ý tứ? Lam Phong cười như không cười nói ra. Cho dù là chúng ta đem Tô Hải sở hữu thế lực diệt trừ rơi, cũng sẽ có hắn thế lực xuất hiện. Có nhiều thứ tồn tại tức hợp lý. Huống hồ, chúng ta tin tưởng từ Phong Thiếu ngươi chỉnh hợp trưởng khống thế lực nhất định có thể làm cho Tô Hải trở nên càng thêm hài hòa. Càng nhiều là trợ giúp nhân dân mưu phúc lợi. Trả lại Tô Hải một bên ninh tĩnh thiên địa. Từ Tùng Viễn ngữ khí chân thành nói ra. Cho nên chúng ta thật không có bất kỳ cái gì làm ngư ông ý tứ. Chúng ta chỉ hy vọng từ nay về sau bất luận là ai trưởng quản này một thế lực, giữa chúng ta đều có thể bảo trì tốt đẹp hợp tác đóng tư. Thật sao? Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta nhưng không có tâm tư qua trưởng khống cái này một thế lực. Ngươi cảm thấy cho đến trước mắt ai là nhân tuyển tốt nhất? Nếu như có thể không chọn dê lời nói, ta cảm thấy Vương Đại Lực hoặc là Sở Binh tương đối thích hợp. Còn có Lôi Báo cũng không tệ. Từ Tùng Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, tuy nhiên năm đó Vương Đại Lực sự tình, rất nhiều người đều biết nội tình, trở ngại đủ loại nguyên nhân nhưng lại không thể không làm như vậy. Nhưng là chúng ta vẫn là hết sức bảo vệ hắn mệnh. Nếu không lời nói lấy lúc ấy chứng cứ cùng tội danh, Vương Đại Lực chỉ sợ sớm đã bị xử bắn. Nói như vậy các ngươi còn lưu tình. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Có nhiều thứ, có một số việc những cái kia tiếp hàng biết rõ bên trong có ẩn tình khác. Nhưng là tổng con mẹ nó giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Bạo Hùng cùng Sở Binh nhưng không có phần này lòng dạ thanh thản. Tô Hải bên này sự tình vừa xong, bọn họ có chính mình tâm tình muốn đi làm. Liền Lôi Báo đi, thống nhất Tô Hải một mực là tâm hắn nguyện. Mà lại hắn cách đối nhân xử thế không tệ. Thủ đoạn phi phàm. Trọng tình trọng nghĩa, có phong độ đại tướng, là cái không tệ nhân tuyển. Lam Phong lạnh nhạt nói, dạng này à, ta theo Lôi Báo đã từng quen biết, Đối với hắn cũng đã làm một số điều tra. Nếu như Tô Hải lòng đất lão đại từ hắn tới làm, cũng không tệ. Từ Tùng Viễn trầm ngâm một lát gật gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, liền đem Tô Hải tương lai vị trí lão đại đứng yên xuống tới. Dường như nghĩ đến cái gì, Từ Tùng Viễn trên mặt lộ ra một tia làm khó. Cái kia, Phong Thiếu, chuyện này về sau, Ngọa Long Thiên bên này ngươi có tính toán gì? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra một tia khác nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao? Các ngươi coi trọng mảnh này núi. Khối này. Cái này. Cái này sao cũng có phải hay không ta ngoài ý muốn nghĩ. Thực chính phủ nhìn bên này bên trên khối này đã thật lâu. Bởi vì Tô Hải 10 đại bang hội đóng tư. Cho nên một mực cũng không có cái kia. Lần này Tô Hải thống nhất. Ngài nhìn khối này. Từ Tùng Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi muốn. Lam Phong lông mày nhíu lại. Nơi này bất luận là địa lý vị trí, vẫn là hoàn cảnh khí hậu cái gì đều có phi thường lớn khai phát giá trị. Chính phủ đã đối khối này làm tốt nhiều loại quy hoạch. Một khi mở phát ra tới tuyệt đối là Tô Hải một chỗ tiểu đào vườn. Một chỗ tuyệt hảo du lịch thánh địa. Từ Tùng Viễn mở miệng cười nói. Các người muốn khối này cầm đi mở mang có thể. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phong Thiếu ngài yên tâm. Quách bí thư đã đuổi theo sàn người thương lượng xong. Một khi mở phát ra tới, hàng năm sẽ cho Phong Thiếu ngài 15% lợi nhuận phân hoa hồng. Dù sao cũng không thể đủ để ngươi trắng mất không khối này. Từ Tùng Viễn ngay cả vội mở miệng. Ngươi rất khó muốn sàng đường đường một cái chính phủ cao quan vậy mà lại theo một thanh niên nói. Như vậy, dạng này bàn điều kiện, 15%. Nghe được Từ Tùng Viễn lời nói, Lam Phong nhíu mày, lúc nào các ngươi hội để cho người khác chiếm dạng này đại tiện nghi? Ha ha, so sánh với Phong Thiếu có thể trợ giúp quan phương thống nhất Tô Hải dưới thế lực đến. Cái này 15% lợi nhuận phân hoa hồng thật tính không được cái gì. Vậy liền 20% đi, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Lại làm cho Từ Tùng Viễn nhướng mày. Trên mặt lộ ra vẻ làm khó đến. Lâm vào trầm tư. Lam Phong không nói gì. Chỉ là như thế lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Tốt. Liền 20%. Sau một lát. Từ Tùng Viễn trên mặt lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Cắn răng nói ra. Ta sẽ giúp các ngươi cầm lại khối này. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. 15% lợi nhuận phân hoa hồng coi là tương đương hậu đãi. Dù sao cầm lại khối này đối với hắn mà nói tính không được việc khó gì. Vậy chúng ta cứ như vậy nói định. Mời Phong Thiếu cần phải đem khối này đất chống quyền cho thu hồi lại. Nghe được Lam Phong trả lời. Từ Tùng Viễn tâm thật dài địa thư một hơi. Trên mặt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ý mừng. Khối này đất chống quyền cũng không phải dễ dàng như vậy cầm về a. Nếu không lời nói làm Tô Hải chính phủ nhân viên bọn họ làm thế nào có thể không cầm về được. Vẫn là Quách bí thư cao minh. Từ Tùng Viễn trong lòng đối Quách bí thư sớm đã bội phục sát đất. Đúng, Phong Thiếu, Ngọa Long Thiên Na một bên chúng ta bên này lúc nào xuất động. Vì không cho Lam Phong phát giác được chuyện này dị thường. Từ Tùng Viễn vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta người cũng đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thời cơ đến ta tự nhiên sẽ thông chi. Ngươi, lần này thế nhưng là giúp các ngươi câu không ít cá lớn. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra. Thời gian không còn sớm. Ngươi cũng nên trở về. Này Phong Thiếu ta trước hết cáo từ. Hôm nào chúng ta mới hảo hảo tụ họp một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, Từ Tùng Viễn ngay cả vội vàng đứng dậy, đối Lam Phong ôm quyền cáo từ. Giờ này khắc này trên thực tế hắn ước gì rời đi sớm một chút. Không phải vậy lời nói vạn nhất Lam Phong đổi ý làm sao bây giờ? Lam Phong nhàn nhạt gật đầu. Vậy ta sẽ không quấy rầy Phong Thiếu ngươi thả câu nhã hứng. Cáo từ, Từ Tùng Viễn mỉm cười, lập tức cất bước vội vàng rời đi. Nhìn lấy Từ Tùng Viễn này rời đi bóng lưng, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang. Sau đó, cầm lấy cần câu tiếp tục thả câu đứng lên. Tuy nhiên tại thả câu đồng thời, Lam Phong đè xuống trên đồng hồ cái nào đó cái nút. Một bộ có quan hệ với Ngọa Long Thiên đại sảnh chiến đấu kịch liệt máy chiếu 3D hình ảnh liền hiện lên ở hắn trong tầm mắt, mới ra ngoài một đầu cá nhỏ. Nhìn lấy trong tấm hình này bị bạo hùng cuồng loạn huyết ảnh, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Nhìn tới vẫn là đến ta tự mình ra sân khi mồi câu mới được. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng cất kỹ cần câu, dẫn theo đại lý ngư cất bước hướng về một bên hắc xác lao vụt bước đi. Ầm ầm, động cơ oanh minh âm thanh vang lên. Hắc xác lao vụt hóa thành một đạo hắc xác mũi tên thẳng đến Ngọa Long Thiên mà đi. Nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Ngọa Long Thiên biệt thự, khoa học kỹ thuật hội trường. Ầm, cự va chạm mạnh chi tiếng vang lên. Từng đạo hắc sắc bóng dáng giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở một bên pha lê tủ trưng bày bên trên. Đem tủ trưng bày đụng đổ. Đem pha lê đụng nát. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Tại này số đạo bóng đen hãi nhiên trong ánh mắt. Mấy chục mai phi tiêu tinh chuẩn không sai lầm chui vào đến thân thể bọn họ bên trong đoạn tuyệt. Bọn họ sinh cơ, huyết ảnh mang đến thủ hạ trong nháy mắt toàn diệt. Sở binh ngay cả nhìn cũng không nhìn này số đạo bóng đen liếc một chút. Quay đầu đem ánh mắt rơi ở một bên quan chiến thất sát trên thân. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thất sát, đây chính là ngươi sau đài. Người trợ thủ, tuy nhiên người đầy cũng quá mẹ nó không trải qua đánh đi. Nghe được sở binh lời nói, nhìn thấy hắn cất bước đối với mình chậm rãi đi tới. Thất sát trên mặt lộ ra một vòng hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Run rẩy thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Binh ca, ta, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi, ta cảm thấy đi, ngươi vẫn là chết tương đối tốt. Sở binh cất bước đi đến thất sát trước mặt, lạnh lùng nói, binh ca, đừng giết ta, cầu ngươi, đừng giết ta, chấm ngoặc kép, thất sát một mặt hoảng sợ đối sở binh dập đầu cầu xin tha thứ. Không còn có một tơ một hào lão đại phong phạm, nhìn lấy này bị bạo hùng ngược đến theo chó một dạng huyết ảnh. Trong lòng của hắn không còn có bất luận cái gì khí cùng hy vọng. Ngay cả huyết ảnh đại nhân đều không phải ra hỏa kia đối thủ. Hiện tại hắn còn có thể trông cậy vào cái gì? Chỉ cầu có thể bảo trụ một cái mạng tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.